Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 389 giảo hoạt tiểu khả ái. Chứng kiến mặt trên từng hàng nói chuyện phiếm ghi lại, Trúc Hiểu Tùng nhướng mày, cúi người, nắm Trúc Hiểu Huyên bàn phím, đã nghĩ đánh chữ, đánh vài cái mới phát hiện, không đánh được chữ. Ta vừa mới băng thấp tử mắng hai người bọn họ câu. Bị cái kia quản lý cấm ngôn rồi. Liền cái này, Trúc Hiểu Huyên chỉ vào một cái quản lý nói. Liền người nữ nhân này cấm ta đây. Ca, ngươi cho ta cái quản lý. Ta muốn đem những này nghe đồn bậy bạ người đá. Trúc Hiểu Tùng vừa nghe, lại ngồi dậy, một tay nâng cằm lên. Trầm tư không nói. Ca. Ta muốn quản lý, ta còn muốn đem những này nói lung tung đều đá. Còn có Triệu Hải Lam cái này cái gì phân tích sư. Ta cảm giác nàng chính là xem thấp tử không vừa mắt. Còn cấm ngôn ta nhất định phải đá người nữ nhân này. Trúc Hiểu Tùng tức giận chừng nàng liếc mắt. Cũng là bởi vì ngươi đá lung tung người, ta mới không dám cho ngươi quản lý. Đến lúc đó, trong bầy người bị ngươi đá hết. Vậy ngươi để bọn họ loạn như vậy nói thấp tử nói bậy sao? Đây không phải là bịa đặt sao? Cái này há chẳng phải là làm cho người càng ngày càng nhiều tin tưởng thấp tử dùng treo? Trúc Hiểu Tùng trầm ngâm không nói chuyện. Trúc Hiểu Huyên nóng nảy. Ca, vậy ngươi chí ít cũng nên nói mấy câu. Tỏ thái độ, để cho bọn họ không dám lại nói lung tung a. Trúc Hiểu Tùng trầm tư một chút. Lắc đầu nói, quên đi, ta nghĩ nghĩ, còn không nói rất hay. Vì sao? Trúc Hiểu Huyên rất là khó hiểu. Trúc Hiểu Tùng giải thích nói, bởi vì tin người tự nhiên tin, không tin người, dù cho ta nói, nhân gia cũng chỉ là đổi thành ở trong đáy lòng thảo luận mà thôi. Cũng không có ý nghĩa gì, vậy cứ như thế mặc kệ sao? Trúc Hiểu Huyên nuốt không trôi khẩu khí này. Cũng không phải nói mặc kệ, hiện tại chỉ có hy vọng, Hạ Tân có thể sử dụng thực lực leo lên đệ nhất, làm cho hết thảy nghi vấn người của hắn ngậm miệng. Đương nhiên, đây là tình huống lý tưởng nhất, cũng có khả năng xuất hiện mặt khác trường hợp, Trúc Hiểu Tùng chưa nói. Hơn nữa, Trúc Hiểu Tùng khẽ thở dài, nói, đổi một góc độ nghĩ, người biết tại sao phải xuất hiện loại tình huống này. Ngoặc kép chấm chấm, súng bắn chim đầu đàn, cây to đón gió, đệ nhất nhất định là Hạ Tân ra mặt, kỳ thực xuất đầu mới tốt, cả đời không ra mặt, vậy thì có tác dụng gì, cho nên ta ngược lại thưởng thức ra mặt, đệ nhị, không phải bị người đố là tài trí bình thường, tại sao phải có nhiều người như vậy phụ họa, trong đó có một bộ phận rất lớn chắc là đố kỵ. Ở tin cửa nói bậy, chính bọn nó không tốt, cũng không thể gặp người khác tốt. Cái này loại tâm lý rất bình thường, từ mặt bên cũng chứng minh rồi. Hạ Tân thực lực đã đến khiến người ta ghen tị trình độ. Còn có là tối trọng yếu điểm thứ ba, đối với nam nhân mà nói, càng là từng trải đau khổ, càng là có thể trưởng thành. Hạ Tân từ vào điện tử cạnh ký club bắt đầu liền mọi việc không phải thuận. Nhưng hắn một đường đi tới, tuy là gian nan, nhưng không ai có thể phủ nhận thành tích của hắn, là hắn đem bọn họ phòng ngủ từng cái mang vào điện tử cạnh ký xã. Là hắn trước đây ngũ giết, đánh bại điện tử cạnh ký club chủ đội, là hắn đem kinh đô học viện đội chủ nhà bước về tới. Đồng thời hắn mang theo mình bạn cùng phòng, đánh vào rồi đại học liên kết Nam Bắc khu vực so tài. Bản thân hắn cũng lên đến quốc phục đệ nhị, cho nên, tuy là nhấp nhô, hắn cũng một mực đi tới. Đây là mỗi người đàn ông phải đi qua lịch lãm, cùng trưởng thành giai đoạn. Ta tin tưởng Hạ Tân, hắn có thể xử lý tốt, bởi vì hắn chính là ở nơi này chút trong nghịch cảnh. Một đường đi tới, Trúc Hiểu Huyên không hiểu nhiều Trúc Hiểu Tùng ý tứ, nghe ca ca rất xem trọng Hạ Tân. Tuy nhiên lại không có ý định giúp hắn nói. Đây không phải là rất mâu thuẫn sao? Kỳ thực, Cái này không có chút nào mâu thuẫn. Chính là bởi vì Trúc Hiểu Tùng xem trọng Hạ Tân. Chỉ có hy vọng hắn có thể dựa vào lực lượng của chính mình. Chứng minh chính hắn. Chỉ có từng trải nghịch cảnh. Người mới sẽ trưởng thành. Ở nhà ấm bên trong đóa hoa. Là không chịu nổi tàn phá. Cũng chỉ có ở từng trải gian khổ sau đó. Mới có thể thấy được xinh đẹp thải hồng. Chính là bởi vì Trúc Hiểu Tùng đặc biệt chờ mong Hạ Tân trưởng thành. Sẽ không tuyển trạch giúp hắn. Trong này, kỳ thực có một bộ phận rất lớn là bởi vì Trúc Hiểu Huyên quan hệ. Chỉ là, Trúc Hiểu Tùng mắt liếc thở phì phò. Lấy quay hàm Trúc Hiểu Huyên, nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm giác hiện tại cũng không phải nói trắng ra thời điểm a. Theo trong phòng ngủ nhân lục tục đến, Hạ Tân cũng cảm thấy vậy thời điểm đến trong phòng ngủ gặp gỡ bọn họ rồi. Nhất là hắn thật tò mò, muỗi đến cùng Lãnh Tuyết đồng phòng ngủ cái kia gọi tống mỹ nữ sinh phát triển thế nào. Đó cũng là cái rất đẹp nữ sinh, cười rộ lên rất ngọt, bởi vì Lãnh Tuyết đồng cũng muốn trở về trường học một chuyến. Cho nên hai người là cùng đi ra ngoài. Trước khi đi, Lãnh Tuyết Đồng không quên lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng lười biếng nằm trên ghế salon, nhàn nhã xem tivi ước toa trịnh trọng thông báo câu. Ngày hôm nay đến phiên ngươi tha mà, rửa chén, ngươi lại cho ta lại một điểm thử xem, ngươi còn có thời gian 4 tiếng, nếu như ta lúc trở lại phát hiện ngươi còn không có tắm xong, ngươi về sau cũng không cần xem tivi. Cũng không cần ăn linh thực, ức là bắt được một nửa hài lòng quả, ngạnh sinh sinh đích cắm ở bên mép, cắn không nổi nữa, nàng cảm thấy Tiểu Đồng càng ngày càng có hướng bà quản gia phát triển xu thế. Trong phòng này lẽ nào không có một mảnh tịnh thổ rồi không? Chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút tivi, ngủ nướng là khó khăn như thế sao? Người liền nhất định phải làm việc sao? Vì sao lại không thể có cái cũng không muốn công tác? Lại nhàn nhã vui đùa thế giới đâu? Ức toạt thở dài, mắt thấy Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng xuất môn. Chỉ có thể từ trên ghế salon bất đắc dĩ bỏ dậy. Tiểu Đồng phát biểu đó cũng không phải là đùa giỡn. Nàng từ sân thượng nói ra cái thùng nước cùng cây lau nhà đi buồng vệ sinh. Thả điểm nước nóng mà bắt đầu ở phòng khách tha mà rồi. Ức và ăn mặc đơn bạc tơ tằm váy liền áo, cầm cây lau nhà, khom người, ba búi tóc đen rũ xuống trước ngực, trước lồi sau vảnh dồi dào vóc người, cúi xuống một đạo đường cong mê người, chính như ước toa chính mình theo như lời, lại tựa như nàng như vậy có tài hoa, có học thức, đoan trang yêu nhã, khuôn mặt tinh xảo khéo léo. Vóc người đồ thị dồi dào là lướt nữ nhân. Hiện tại loại năm này Linh không phải hẳn là quá thiếu nãi nãi vậy thời gian sao? Tại sao phải ở nơi này tha mà đâu? Đây không phải là nên bảo mẫu. Người hầu làm sự tình sao? Kéo mà, ức toa một đầu miên man suy nghĩ. Ngay sau đó lại nghĩ tới đối với mẹ con kia. Hạ Loan Loan nữ nhân kia. Câu Ngọc, đêm hè ảnh chụp. Cảm giác nếu có thể bắt được đối với mẹ con kia Hạ Lạc, thì có thể rõ ràng, các nàng rốt cuộc là tới làm gì rồi. Trong lúc đang suy tư, liền thấy đêm hè, ăn mặc ngay cả mũ màu vàng nhạt phim hoạt họa đồ ngủ. Còn mang theo mũ, từ bên người đi tới, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, đi thẳng tới tại chu phòng, cầm cây mông nghiêu sô-cô-la kem đi ra. Lần nữa nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, từ bên người đi tới, ức toa gọi lại đêm hè, chờ đã, hôm nay ngươi ăn xong một cây đi, Tiểu Tân nhưng là nói ngươi một ngày chỉ có thể ăn một cây. Đêm hè quay đầu lại, lãnh đạm nhìn nàng một cái, ai cần ngươi lo, yêu, còn rất hoành, ngươi không sợ ta nói cho Tiểu Tân, làm cho hắn đánh cái mông ngươi sao? Ức tha vẫn là rõ ràng, đêm hè tự chủ tính mạnh phi thường, sẽ không nghe Hạ Tân bên ngoài bất luận kẻ nào lời nói. Đêm hè giễu cợt một tiếng, hanh, ngu xuẩn rắn hổ mang, ngươi cho rằng ta sẽ phạm loại sai lầm này sao? Cát ca đi ra thời điểm, trong tủ lạnh cũng chỉ thừa lại 6 cây. Đêm hè nói dơ dơ lên trong tay bánh kem sô-cô-la kem. Hiện tại, vẫn là 6 cây, ta nhưng không có ăn vụng. Đêm hè hoàn toàn là một bộ không cố kỵ biểu tình. Ước Tôn đầu tiên là sửng sốt, nghi ngờ nháy mắt mấy cái, lập tức kịp phản ứng. Thì ra là thế, ngươi len lén ẩn nấp rồi mấy cây. Vì phòng ngừa đêm hè ăn vụng, Hạ Tân nhất định sẽ cân nhắc qua. Cho nên lúc trở lại, vì xác định đêm hè có hay không ăn vụng, thua nữa một lần thì tốt rồi. Mà cái này thiếu sót trong đó bị đêm hè xem thấu. Không tệ không tệ, giảo hoạt như thế, ta rất thích. Ước Thoạt cảm thấy đêm hè càng xem càng khả ái. Hơn nữa tiểu nha đầu này đầu óc đặc biệt linh hoạt. Có người nói vóc người tuy là nhỏ nhắn xinh xắn, các hạng năng lực đều tương đối đột xuất. Bất kể là viết chữ, hội họa, bút lông chữ, thể dục chạy cự ly dài chờ đã, cùng Hạ Tân đơn giản là hai cái giống. Ước Toa mỉm cười lấy lòng nói, tiểu khả ái, xem ở ta giúp ngươi ăn nhiều như vậy mầm đậu phân thượng, tới giúp ta tha xuống đất a. Đêm hè lập tức cự tuyệt, ta không muốn tuyệt tình như vậy sao? Chúng ta không phải chiến lược đồng bạn hợp tác sao? Không muốn, tái kiến, thật vô tình. Đêm hè quay đầu muốn đi, Ước Tha đột nhiên tiến lên một bước, dính đầy nước băng lãnh tay nhỏ bé, trực tiếp áp vào rồi nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên. Nhất thời đêm hè cảm giác được một hồi băng lãnh đến xương. Vừa quay đầu, Ước Tha đã thật nhanh chạy xa, Ước Tha còn nghịch ngợm xuất ra một bạt tay lớn nước tiểu thương, hướng về phía đêm hè mặt của. Chính là mấy đạo thủy kéo phun ra, làm cho trên mặt của nàng đều là thủy. Đương nhiên, cái này dùng là nước sạch. Ai bảo ngươi tuyệt tình như vậy, ta nhưng là giúp ngươi chịu không ít cũng. Ước Thoa cười hì hì, lộ ra một bộ tiểu hài tử vậy hảo ngoạn đích biểu tình. Hơn nữa sớm có chuẩn bị, trốn sau ghế salon bên. Đêm hè nếu như tức giận nhào lên, còn có sofa chống đỡ, thuận tiện chạy trốn. Ngoài ý liệu, đêm hè cư nhiên không có nhào lên, chỉ là âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn trừng mắt Ước Toa, cười lạnh nói, ngu xuẩn đế quốc rắn hổ mang, ngươi sẽ vì ngươi ngu muội trả giá thật lớn, chờ đấy ở trong địa ngục sám hối tội lỗi của ngươi a. Đêm hè cư nhiên bình tĩnh trở về phòng, điều này làm cho Ước Toa rất là vô cùng kinh ngạc. Nghĩ thầm mình làm như vậy, biết sẽ không quá mức phận rồi, nhưng mình chỉ là muốn trêu chọc một chút nàng mà thôi a. Ước Toa tha tốt rồi, tắm xong bát kỳ thực đã là một canh giờ chuyện sau đó rồi. Cảm giác trên người đều là hãn, nóng đến chết rồi, liền tắm trước, sau đó lại là ở phòng tắm rót nửa giờ, cua được trên người đều thơm ngát. Hiện lên tắm rửa nhũ cùng hương sóng tươi đẹp mùi, mới không rồi cái áo ngủ, cầm khăn mặt xoa tóc còn ướt, từ trong phòng tắm đi ra, chỉ là Ước Thoa mới từ phòng tắm đi ra, trên mặt đã bị một đạo mãnh liệt thủy tiễn bắn vừa vặn. Sau đó trên người, khắp nơi đều bị bắn ướt đẫm, hơn nữa, Ước Thoa dùng sức ngửi một cái, thật là thúi, cái này cái gì thủy? Đêm hè đang cầm một cái so với nàng khuôn mặt cũng lớn hơn số một súng bắn nước hướng về phía nàng đâu. Đêm hè các loại giờ khắc này đã lâu rồi, rốt cục đến khi cơ hội báo thù rồi. Đêm hè vẻ mặt cười đắc ý, kho kho kho, ta nói qua ngươi sẽ hối hận a. Đây là ngâm nước qua bẩn khăn lau, còn mất tích thân cá trên xú thịt nước bẩn, ta để cho ngươi cũng tốt tốt nếm thử lợi hại. Đêm hè nói xong lại văng Ước Toa vài cái. Ước Toa nhất thời giận dữ, ta mới vừa tắm rửa xong, ngươi biết cho nên mới phun ngươi a, nếu không ta tại sao muốn các loại lúc này đâu, để cho ngươi biết ta lợi hại. Cảm tình đêm hè sẽ chờ nàng sau khi tắm mới động thủ đâu, lúc này mới để cho người chịu tội. lại muốn tắm thêm lần nữa. Hảo hảo hảo, có ngươi, xem ta không phải đánh ngươi. Ước Toàn nói một cái đánh móc sau gáy. Đêm hè bén nhạy thân thể đã chạy ra rồi. Rồi hướng Ước Toa trên người bắn hai mũi tên. Ngu ngốc, đầu heo, rắn hổ mang. Ngu ngốc, lớn đồ con lừa. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi có. Trước đây lúc sau Tết, mua bốn đem, nhưng là trong nhà một người một bả. Ước Toa cũng nổi giận, cầm một bả, chạy vào buồng vệ sinh, lắp ráp điểm nước bẩn. Sau đó, trong phòng khách liền lên diễn súng bắn nước đại chiến. Các loại thủy tiễn hoành hành, Ước Toa trực tiếp đem sofa đẩy ngã làm yểm hộ. Đêm hè còn lại là bén nhạy ẩn núp súng bắn nước. Vừa chạy vừa phản kích lấy. Nếu như chứng kiến bên cạnh có cái gì xinh xắn đồ đạc, càng là trực tiếp bắt lại liền đập tới. Tỉ như hài lòng quả, hạt dưa, miếng khoai tây chiên, cái chén, thư, chờ đã, cột đầy đất, xem chiêu, đầu heo, ngươi chờ, có bản lĩnh đừng chạy. Ức Pha cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cầm lấy một ít nhẹ nhàng gì đó công kích tới. Trong phòng khách thỉnh thoảng vang lên các loại đùng đùng âm thanh. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất đã vung khắp rồi các loại vỏ trái cây giấy vụn. Sofa bị ném đi, bên cạnh đèn bàn, bích họa gì gì đó đều bị vứt xuống trên mặt đất. Mấy cuốn sách hoàn toàn bị thủy ướt đẫm, đều loạn thành đống rác rồi. Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng đi ở nửa đường, vẫn là có chút bận tâm hỏi một câu. Đem Toa Toa một người bỏ ở nhà làm gia vụ có thể hay không không tốt. Ta lo lắng nàng biến khéo thành vụng, làm ra chuyện gì. Lãnh Tuyết Đồng bạch liễu tha nhất nhãn. Ngươi quan tâm quá độ a. Khi nàng là con nít sao? Ngay cả tha cái mà cũng sẽ không. Có thể nàng uống liền thủy cũng sẽ không a. Ức và uống nước đều thường thường đã quên mở miệng đâu. Yên tâm đi. Nàng chỉ là lại mà thôi. Phải làm nói, nàng cái gì cũng có thể làm. Lại không phải là con nít rồi. Chờ chúng ta trở về, trong nhà khả năng đã rực rỡ hẳn lên rồi. A hát, tốt lắm. Ta đây trở về phòng ngủ trước rồi. Ở nơi này xa nhau a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.